Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2256, cải tử hồi sinh, cái thế hung uy, rung động chín tầng trời, đạo lăng cơ thể, bạo phát, vạn con sóng biển, 10 vạn dặm tinh không đều ở run lên, một phương đại dương màu vàng óng sinh ra, ép sụp vô tận ranh giới. Đây là một bức nghịch thiên cảnh tượng, tựa hồ một phương biển lớn màu vàng óng ngang trời vấn thế, lan đến rất rộng, vô biên vô hạn, quấn quanh nguyên thủy khí tức, tựa hồ trở lại nguyên thủy niên đại. Biển lớn màu vàng óng sóng lớn chập trùng, sóng biển vạn tầng, một cái bóng đứng ở trên, ngửa mặt lên trời gào to, nhật nguyệt tinh đấu đều đang lay động. Tựa hồ muốn rơi xuống đến biển lớn màu vàng óng bên trong. Loại này thể hiện đủ để kinh thế, thẩm thấu ra một luồng chí cao vô thượng uy nghiêm, phảng phất một tôn cửu thiên chí tôn ở ngang trời bạo phát. Tình cảnh này để tam nhãn sinh linh mi tâm mắt dọc run rẩy. Nó cũng rất bất phàm, tự xưng là chính là vũ trụ thai nghén nghịch thiên sinh linh. Bản tôn trường tồn mênh mông vô tận bản nguyên vũ trụ, nhưng là hắn bản nguyên bây giờ cùng đạo lăng bản nguyên so ra, tựa hồ là như gặp sư phụ. Tình hình như thế để hắn thất sắc, ngửa mặt lên trời gào to. Để mạng lại, tam nhãn sinh linh sát khí cuồn cuộn bạo phát. Đây là một cái bất thế đại địch, nếu là bị hắn đột phá, cùng hắn đứng ở cùng cảnh giới, tam nhãn sinh linh rất có thể sẽ bị đạo lăng hung hăng giết chết. Mắt dọc màu tím triệt để mở ra, thiên uy cuồn cuộn, chẻ xuôi diệt thế khí thế, phảng phất thương khung chi nhãn mở ra một gốc, vô tận không gian đâu đâu cũng có mắt dọc ở vận chuyển. Tam nhãn sinh linh đem hắn mắt dọc thần thông vận chuyển tới cực hạn, so với lần trước còn cường đại hơn mấy phần. Bản nguyên vũ trụ chi khí đều muốn nổ tung, giết, bất quá tùy ý tam nhãn sinh linh ở nghịch thiên, một tiếng tiếng gào thét nổ vang, liên miên hư không rung động, biển lớn màu vàng óng dị tượng ở vận chuyển, như là ở thúc đẩy một cái bánh xe lịch sử, ầm ầm mà đến, tựa hồ muốn đập sập vạn cổ, ầm ầm ầm, 10 vạn viên mắt dọc đều đang vạn vẹo. Cùng nguyên thủy thánh thể so đấu bản nguyên, mắt dọc màu tím còn chưa đáng kể, trên căn bản là đẩy khô kéo xảo tư thái, cuồng ép mà lên, phảng phất cự long há hốc miệng ra, muốn thôn phệ mắt dọc màu tím. Đáng ghét, phá cho ta, tam nhãn sinh linh muốn rách cả mí mắt, hắn mắt dọc thiêu đốt đến mức tận cùng. Như là một vòng cô đọng ngàn vạn lần màu tím thái dương, bạo phát dưới một vầng lại một vầng diệt thế khí thế, cuồng sát hướng về biển lớn màu vàng óng. Nguyên thủy tỏa thiên quyền, đạo lăng toàn bộ mái tóc ngổn ngang múa tung, hai mắt trong lúc đóng mở chùm sáng kiếp người, phảng phất một đầu thương long đi ngang trời. Một đấm xuất ra, thiên địa run rẩy, mở ra thời không sông dài, biển lớn màu vàng óng rung chuyển, diễn sinh ra một loại sức mạnh to lớn, lan đến trên trời dưới đất. Loại này khí thế phong thiên tuyệt địa, tựa hồ muốn cắt ngang một vực. Mắt dọc màu tím đều đang run rẩy, nó dâng trào ra một vầng lại một vầng thần thông chùm sáng đều ở động lại, hình như tại run, tựa hồ muốn nổ tung, muốn vỡ diệt. A, tam nhãn sinh linh gào thét, khuôn mặt dữ tợn, hắn cảm giác không địch lại, hắn chính là vũ trụ dựng dục ra nghịch thiên sinh linh, hắn cảm giác cùng đạo lăng bản nguyên so với địch, thần thông đều so với địch. Tam nhãn sinh linh kiêu ngạo bị mạnh mẽ đạp lên, thế nhưng hắn há có thể cam tâm, toàn thể bạo phát thông thiên oán khí. Vũ trụ tựa hồ cũng cảm giác được sự phẫn nộ của hắn đang lay động, ầm ầm, tùy ý tam nhãn sinh linh đang tức giận, hắn cả người cũng bắt đầu run. Hắn cảm giác hắn thiên mục cũng bị đập sập, cũng bị xé rách. Đâm này, cuối cùng, tam nhãn sinh linh chịu đựng sỉ nhục. Hai mắt dựng thẳng, trong tay xuất hiện một khẩu màu tím thiên mâu. Bổ ngang hoa hướng về phía trước, nguyên thủy tỏa thiên quyền phong tỏa trực tiếp bị xé rách. Tình cảnh này để Viêm Thiên Hoa không nhịn được ở trong lòng cười nhạt. Nói khoác không biết ngượng đồ vật, tự cho là đúng, cho rằng vũ trụ dựng dục ra sinh linh liền vô địch rồi à. Thực sự là buồn cười. Viêm Thiên Hoa vẫn đang toàn lực trấn áp đạo lăng động thiên. Hắn chẳng muốn ra tay. Hắn chính là tiên hỏa điện mạnh nhất tuổi trẻ cường giả. Chẳng đáng với liên thủ với tam nhãn sinh linh đối phó đạo lăng. Cái này màu tím thiên mâu cực kỳ kinh người. Đạo lăng đều cảm giác hắn bản nguyên cũng bị xé rách. Mà vắng lặng biển lớn màu vàng óng bên trong, bỗng nhiên dâng lên hỗn độn tiên vụ. Một mảnh cổ xưa kiến trúc hoành bay ra ngoài. Tam thập tam trọng thiên vận chuyển trong nháy mắt, thả ra vị đại khí lưu, đem bổ tới một vệt sáng trực tiếp tiêu diệt. Đúng vào lúc này thoáng hiện thời điểm, thiên địa ầm ầm chấn động, tiền sử cự hung khí thế gió lốc mà ra, tựa hồ vô tận chân long ở thôn hống, hỏa, võ hầu trong nháy mắt cuồng sát đi ra, toàn thể chân long khí tức bao phủ, hai tay phảng phất chân long chảo, vồ nát thương khung. Đòn đánh này đủ để vỡ diệt vạn vật. Loảng xoảng, hỏa, võ hầu đối chiến cơ chắc chắn phi thường hoàn mỹ. Hắn biết đạo lăng có một cái phi thường tà môn bảo vật. Muốn chém xuống hắn, nhất định phải đem cái này bảo vật cho chấn áp mới được. Hỏa, võ hầu cú đấm này, trực tiếp đập cho tam thập tam trọng thiên bay ngược ra ngoài. Tam thập tam trọng thiên rốt cuộc mới khắc lại ra 6 tầng tạo hóa mật văn. Cùng chân long thể binh căn bản không thể so sánh so sánh. Giết hắn, tam nhãn sinh linh ở gầm lên, cầm màu tím thiên mâu, mạnh phách mà đến, muốn chém đứt đạo lăng đầu lâu. Hỏa, võ hầu cũng đứng thẳng người lên, trong cơ thể chân long thể binh, vận hành càng ngày càng kinh người. Cuồn cuộn ra ngập trời hung khí. Thiên vương hầu, ngươi mất đi động thiên, bảo vật ngươi cũng không cách nào vận chuyển. Hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Hỏa, võ hầu theo không kịp đạo lăng tốc độ. Thế nhưng hắn theo sát sau lưng tam nhãn sinh linh. Tùy tùng thiên mâu bạo phát, muốn liên thủ với hắn đem đạo lăng đánh giết. Tam nhãn sinh linh thần thái lạnh lùng không gì sánh được. Hắn mi tâm mắt dọc vẫn khóa chặt đạo lăng, để phòng ngừa đạo lăng đột nhiên vận chuyển cửu tiên bộ đào tẩu. Màu tím thiên mâu tốc độ rất nhanh, khoảng cách đạo lăng đầu lâu càng ngày càng gần. Xé tan, đạo lăng trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ. Tốc độ của hắn quá nhanh, không gian đều ở phá nát, chạy không thoát. Tam nhãn sinh linh gào thét. Màu tím thiên mâu theo sát đạo lăng, giữa trời vạch một cái, bổ về phía bay lượn mà qua một đạo tàn ảnh. Ầm ầm, cùng lúc đó, hỏa, võ hầu đang thét gào, đánh ra cường lực nhất nói, đánh giết hướng về màu tím thiên mâu xé rách khu vực. Muốn triệt để chôn vùi đạo lăng, khu vực này triệt để phá diệt, hết thảy đều không còn tồn tại nữa. Thậm chí có máu me tung tóe. Tình cảnh này để hỏa võ hầu mừng như điên. Khẳng định là đạo lăng huyết. Vừa nãy khẳng định bắn trúng hắn. Đây chính là hai tôn báu vật cùng thời gian giết đi vào. Đạo lăng không thể có trường tồn hiếm có. Ha ha ha, bị chém thành hai khúc. Nhậm tốc độ của ngươi nhanh hơn nữa, cũng không cách nào cùng ta thiên mục sánh vai. Tam nhãn sinh linh ở cười to, hắn đã thấy đạo lăng tàn thể, bị chém thành hai khúc, thậm chí bị chân long thể binh trọng thương. Ha ha, thực tinh thảo thì lại làm sao, Ngươi nếu là dám đánh ra thực tinh thảo, ngươi chính là phá hoại quy tắc. Hỏa, võ hầu cười ha ha. Hai cái này thực tinh thảo, sợ là cũng bị tuyệt diệt sinh cơ. Răng rắc, đạo lăng tàn mặt ngoài thân thể chia năm xẻ bảy. Đây là thực tinh thảo sụp ra. Hai cái thực tinh thảo tựa hồ muốn tiêu diệt đi. Bất quá, để hai người bọn họ kinh sợ chính là đạo lăng xác thực bị chém ngang hông. Nhưng là hắn tàn thể dĩ nhiên tổ hợp lại với nhau. Trong cơ thể chảy ra dồi dào tinh nguyên. Mơ hồ có một con bất tử thần hoàng bóng mờ hiển hiện ra. Đem đạo lăng thân thể cho nối liền. Bùm bùm, đạo lăng toàn thể xương cốt rung động. Ở bất tử thần hoàng thuật kỳ hiệu dưới, bắt đầu dục hỏa trùng sinh. Đây là bí thuật gì? Tam nhãn sinh linh hoàn toàn biến sắc, nói rằng, thật mạnh bí thuật, có cải tử hồi sinh hiệu quả. Ha ha, lại mạnh thì lại làm sao? Còn không phải muốn chôn cùng. Tuy rằng có thể cứu hắn một mạng, thế nhưng hắn hiện tại đã không sinh cơ có thể nói. Hỏa, võ hầu cười lạnh nói, cả người tinh lực suy yếu, không gì sánh được, cách cái chết không xa. Có thể ngay lúc này, toàn trường bỗng nhiên một tĩnh, phảng phất một đầu thái cổ thương long đang thét gào, ngang, bị tiểu chu thiên chấn thủ động thiên, trong nháy mắt phun trào khủng bố chùm sáng, thứ 10 điều độc nhất vô nhị long mạch ở bạo phát, như là chân long ra uyên, dâng lên sóng thần lực khủng bố dòng dã gấp 10 lần. Hết chương.